Lang Vương tổng giám đốc, vợ yêu được cưng mà hoàng. Chương 65, Lang Vương rời đi 2. Góc truyện audio.com. Yêu giới, Lãnh Dạ vừa đi tới yêu giới thì vương phi của hắn đã tiến lên tiếp đón. Đại vương, thiếp thân rất nhớ người, người có thể để cho thiếp thân phụng bồi bên cạnh không? Bên kia không phải là nơi các ngươi nên tới. Bổn vương là có chuyện quan trọng phải làm, Lãnh Dạ nói, mặc dù vị ái phi này trong lòng rất muốn phụng bồi bên cạnh Lang Vương, nhưng là chỉ cần Lang Vương không đồng ý, thì cô ta sẽ không dám rời đi yêu giới. Ngươi là phi tử của bổn vương, nên cũng phải hiểu chuyện, chỉ cần phi tử ngươi quản giáo phải thiếp thất tốt là được. Không nên để cho bổn vương phiền lòng. Còn có, bên cấm địa ra sao rồi? Thần thiếp hiểu, đại vương yên tâm, cấm địa bên kia tất cả đều bình thường. Ma vương không có động tĩnh gì. Ừ, rất tốt, chuyện bên kia khi nào làm xong, bổn vương sẽ trở lại. Đại vương có phải hay không rất thích cô gái con người kia? Vị ái phi này to gan hỏi. Thật ra thì trong lòng cũng rất sợ. Sợ Lang Vương sẽ tức giận. Quả nhiên, Lãnh Dạ ngẩng đầu lên, nhìn về phía phi tử dịu dàng này, cũng là tâm phúc của hắn. Chậm rãi nói, đây không phải là chuyện ngươi phải quan tâm, hãy trông nom hậu cung cho tốt, đó là chức trách của ngươi. Ngươi thân là người đứng đầu hậu cung có biết hay không? Lãnh Dạ lạnh lùng nói, thần thiếp sai rồi, xin đại vương trách phạt. Vương phi liền quỳ trên mặt đất, Lãnh Dạ nhìn cô ta một chút, sau đó thì đỡ cô đứng dậy. Gần đây có chuyện gì xảy ra không? Lãnh Dạ hỏi, tất cả đều rất bình thường ạ, mọi người đều có bổn phận đi tu hành. Cũng không có tiểu yêu nào sinh sự. Vương phi trả lời, rất tốt, mặc dù, Lãnh Dạ thường trở lại, nhưng mà hắn cũng rất ít cùng vị vương phi này thân thiết. Ban đầu khi chọn vương phi, đều là do lũ yêu lựa chọn. Mặc dù vương phi này rất hiền huệ, nhưng là Lãnh Dạ lại không thích loại phụ nữ này. Vì thuận theo ý của chúng yêu, nên chỉ có thể bất đắc dĩ lấy về. Đến thời gian cùng phòng cũng rất ít. Ở yêu giới, hắn thích nhất là một phi tử thuộc Bạch Lang yêu, cùng hắn thuộc một lang loại. Nhưng vị phi tử đó hiện tại cũng rất ít khi có cơ hội nhìn thấy Lang Vương. Biết Lang Vương đêm khuya mới trở lại, cho nên liền cố ý núp ở bên đường chờ Lang Vương đi qua để được gặp một lần. Quả nhiên, khi Lãnh Dạ chuẩn bị trở về, thì nhìn thấy không xa có một bóng dáng quen thuộc. Ái phi, đại vương, Bạch Lang ái phi lập tức nước mắt tuôn rơi. Làm cái gì vậy? Chẳng lẽ nhìn thấy bổn vương liền mất hứng? Lãnh Dạ vì cô mà lau khô nước mắt, không phải thần thiếp rất vui vẻ, chẳng qua là cao hứng nên khóc, tại sao đại vương lại không đến cung của thần thiếp chứ? Nữ yêu tò mò hỏi, Lang Vương luôn luôn rất thích cô, càng không thể rời bỏ cô, nên hiện tại là vì sao? Bổn vương lần sau sẽ đến cung của ngươi, ngoan, ta phải đi, Lãnh Dạ ôm ái phi rồi rời đi, lúc này... Hắn thật hối hận ban đầu tại sao lại muốn nạp nhiều phi tử như vậy. Hiện tại hắn chỉ muốn cùng Bạch Tuyết một người ở chung một chỗ. Những nữ nhân khác hắn không muốn thân cận, nhìn bóng lưng đại vương đi. Tiểu Bạch yêu khóc, chẳng lẽ lời đồn đãi là thật, họ nói đại vương hạ thân có vấn đề. Không thể, cho nên mới phải trốn đến thế giới loài người để tu luyện. Đại vương không được sao? Nhưng khi thấy nhìn thấy thân thể còn rất cường tráng, chẳng lẽ là phía dưới bất lực, tại sao lại như vậy? Sau khi Lãnh Dạ trở lại thế giới con người, thì Bạch Tuyết đã tỉnh, mặc quần áo tử tế, định ra khỏi cửa để đến trường học, tôi sẽ đưa cô đi. Lãnh Dạ nói, cảm ơn, anh còn bề bộn nhiều việc, tự tôi có thể đi. Bạch Tuyết khéo léo nói, vả lại, gần đây bên ngoài không yên ổn. Lãnh Dạ rất thích xem tin tức, gần đây tên sát thủ BT hắn cũng xem qua, thật ra thì tất cả tin tức đều được thông báo thường xuyên. Điều này làm cho tất cả cảnh sát rất bất lực, bởi vì bọn họ lại không tìm được một chút manh mối liên quan tới hung thủ. Hung thủ đó chỉ giết đàn ông, Bạch Tuyết mặt đỏ lên nói, bởi vì hung thủ đó chỉ cần thứ đó của đàn ông. Cho nên Lãnh Dạ mới có chút ngượng ngùng nói chỉ có vật kia mới có nguy hiểm. Lúc này, trong không gian thần bí. Nhanh đến lúc chúng ta đầu thai đến một cuộc sống mới rồi. Thần bí thứ nhất nói. Biết rồi, chúng ta rời đi Thiên Sơn để tới nơi này không phải là vì đầu thai sao? Thần bí thứ hai nói. Ta cũng rất mong đợi ngày đó Nga, nhất định sẽ rất đặc biệt. Thần bí thứ ba nói. Đây là dĩ nhiên, chúng ta là linh đồng chuyển thế. Lại đầu thai vào trong bụng của mẫu đơn tiên tử. Sẽ cùng những kẻ đầu thai kia không giống nhau. Thần bí thứ nhất nói, cách chương.